Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 1505. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứa bé đó còn biết quá ít về thế giới ma cà rồng. Bố mẹ còn chưa kịp dạy nó thì đã bị nó giết. Ma cà rồng cũng không phải bất khả chiến bại. Họ cũng có kẻ thù thiên nhiên. Kẻ thù này chính là sói trắng. Đứa bé đó không biết tự lượng sức mình mà đi vào rừng Javala. Muốn thuần phục một con sói trắng để làm thú cưng. Kết quả đã bị sói trắng ăn thịt. Bắt khẽ thở dài. Từ đó thảm họa của thế giới ma cà rồng mới dừng lại. Thật không thể tin được. Bao nhiêu ma cà rồng như thế lại không đánh bại được một đứa trẻ. Bruce cảm thấy thật buồn cười. Khi đứa bé này vừa mới trở thành ma cà rồng, biết mình vẫn còn sống và sở hữu năng lực mạnh mẽ thì bắt đầu trả thù những người khi nó còn sống. Vì bệnh tật nhiều năm nên thường xuyên bị người chế giễu. Nội tâm nó cũng rất u ám. Việc đầu tiên nó làm sau khi trở thành ma cà rồng là đi trả thù. Bắt kể tiếp, nó hút cạn máu của những đứa bạn đã cười nhạo mình. Còn có y tá từng tiêm cho nó. Bác sĩ từng quát nó khi ở bệnh viện. Không bỏ qua cho bất kỳ ai. Sau khi được bổ sung lượng lớn máu tươi, năng lực của nó trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Đáng sợ quá. Chính vì chuyện này mà nó đã gây ra sự hoảng loạn trong thế giới loài người. May mắn thay, bố mẹ ma cà rồng của nó đến kịp và đưa đi. Nếu không chắc chắn loài người sẽ phát hiện ra nó. Người trưởng thành có trí óc đã phát triển sau khi trở thành ma cà rồng sẽ cho rằng mình sống lại và đến một thế giới khác. Còn trẻ con trí óc còn non nớt, khả năng hiểu sự việc kém nên dễ đi sai đường. Về sau thế giới ma cà rồng bình yên trở lại, mọi người đặt ra quy định ma cà rồng chuyển hóa bắt buộc phải là người từ 17 tuổi trở lên. Kể từ đó không còn ai dám chuyển hóa trẻ con thành ma cà rồng nữa. Nhưng con của Ôn Khanh Mộ chỉ có 1/4 dòng máu ma cà rồng. Năng lực của nó vẫn chưa thể biết. Cho dù nó thật sự có năng lực cực mạnh thì chúng ta có chắc là sẽ kiểm soát được nó không? Seven đưa ra ý kiến của mình. Trẻ con có thể huấn luyện. Con của cậu ta chưa trải qua sinh tử. Tuổi vẫn còn nhỏ. Mọi thứ đều có thể dạy. Trước khi Ôn Khanh Mộ giải trừ phong ấn có năng lực đặc biệt. Chắc chắn năng lực đặc biệt này sẽ truyền lại cho con cậu ta. Bắt có vẻ rất chắc chắn về điều này. Seven không tiếp tục phản bác nữa. Hy vọng mọi thứ là đúng. Lớp vali. Daisy đưa Ôn Khanh Mộ về lớp vali cũng đã mấy ngày nhưng cô ta cứ chần chừ không chịu về. Vì cô ta đưa Ôn Khanh Mộ trở lại nên Mục Chỉ Huyên và Ôn Hạo đều đối xử rất khách sáo với cô ta. Daisy ngồi trên một chiếc cây ngô đồng rất cao ngắm nhìn nơi xa. Khung cảnh ở lớp vali rất đẹp. Đẹp hơn Dark Mountain rất nhiều. Tiếc rằng đây là lần thứ hai cô ta đến. Lần thứ nhất cũng không được thưởng thức. Tô Kiêm Mặc nhảy lên thân cây. Cô đang nhìn gì đấy? Không có gì. Chỉ là cảm thấy lớp vali các cậu rất đẹp. Đã lâu lắm rồi tôi không được thấy cảnh đẹp thế này. Lần này gặp lại Daisy. Tô Kiêm Mặc cảm thấy cô ta dịu dàng hơn rất nhiều. Không còn vênh váo hung hăng như trước nữa. Phong cảnh ở lớp vali chắc chắn là đẹp nhất trong cả thế giới ma cà rồng này. Cô biết vì sao không? Tô Kiêm Mặc ngồi xuống bên cạnh Daisy, cách chương.